Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, ban đầu đấu. Ngũ thải ban lan hai cái cự mãng, mang cho người ta rất lớn lực chấn nhiếp, mặc dù đường tu đều thầm kinh hãi, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được, cái này hai cái cự mãng đỉnh đầu, dĩ nhiên hở ra nhục thân. Cái này rõ ràng cho thấy mãng xà tiến hóa, gần trở thành giao long điểm báo. Phía trước, đường tu từng gặp ngạo uy nuôi dưỡng cái kia huyết mãng. Nhưng này cái huyết mãng cùng trước mắt cái này hai cái cự mãng so sánh với. Bất kể là đầu hay là thực lực, đều không phải là nhất cái cấp bậc. Có thể nói, trước mắt cái này hai cái cự mãng. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể đơn giản liệp sát 10 cái không chỉ huyết mãng. Bất quá, lệnh đường tu càng kinh ngạc chính là hai vị này quỵ ngồi ở đá lớn lên. Thân mặc trường bào màu đen lão giả, bọn họ thân trên, lên, mơ hồ tán phát ba động, dĩ nhiên khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Các ngươi là ai? Đường tu trầm mặc mười mấy giây. Ở khoảng cách hai gã lão giả hơn 20 mét bên ngoài trầm giọng quát lên. Hít kha zz hí zz. Hai vị kia lão giả căn bản cũng không có để ý tới đường tu. Càng giống như là không có nghe được đường tu hỏi. Bọn họ như trước quỵ ngồi ở đá lớn lên. Nhắm mắt lù lù bất động. Ngược lại thì cái kia hai cái ngũ thải ban lan cự mãng. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn hí. Phảng phất là ở xua đuổi mọi người. Đường tu lạnh rên một tiếng. Trầm nói rằng, các ngươi hai cái này lão đồ đạc rất ngông cuồng. Hy vọng các ngươi có cuồng vọng tiền vốn. Cái này Cửu Long Đảo là địa bàn của ta. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Lập tức theo đảo trên. Lên, cút đi. Nếu không thì các ngươi làm mất đi rời đi cơ hội. Cái này lúc. Một vị trong đó hắc bào lão giả rốt cục chậm rãi mở con mắt. Theo hắn nhẹ bỗng đứng lên. Trong tay pháp trượng tức thì tản mát ra một đặc thù năng lượng ba động. Hắn cái kia đôi con mắt cũng không phải là hắc bạch hai sắc. Mà là u lam đồng tử cùng hôi sắc. Nhìn qua có chút yêu dị. Thanh niên nhân, lời của ngươi nói để cho ta cảm giác được nực cười. Chúng ta là ai? Không phải là các ngươi có tư cách biết đến, tuy là các ngươi nơi này có không thiếu cao thủ, nhưng ở trong mắt chúng ta xem ra, cũng không phải là không thể thu thập hết. Bất quá, nghe nói phía ngoài thế giới muốn có được đồ mong muốn. Cần dùng tiền mua, lần này chúng ta theo tộc địa xuất hiện, các con nhưng thật ra cho chúng ta rất nhiều tiền, bằng lòng ta đem tiền giao cho các ngươi. Các ngươi ly khai tòa hòn đảo này, đường tu khẽ nhíu mày, trầm nói rằng, Cửu Long đảo là của ta tuyệt đối sẽ không bán đi, cho dù các ngươi cho ta kim sơn ngân sơn cũng không được. Nói cho ta, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Hắc bào lão giả thở dài nói, con kiến hôi thực sự là thương cảm, dĩ nhiên không biết tử kỳ đã đến. Tôn kính Vu tộc chi thần đã từng nói, hạ đẳng dân chúng thiên tính ngu dốt, ngoan cố không hóa, muốn phục tùng chỉ có dựa vào vũ lực, chỉ là của ta không nghĩ tới. Đáng thương con kiến hôi bên trong vẫn còn có nhìn thấu đảo này huyền ảo nhân vật. Bất quá, tòa hòn đảo này ta Thiên Vu bộ tộc tình thế bắt buộc. Theo sau còn sẽ có đại lượng tộc của ta tộc nhân đến. Cho nên các ngươi ở tộc của ta rất nhiều tộc nhân đến phía trước rời đi. Có thể còn có mạng sống cơ hội, nếu không thì chết tại đây đảo nhỏ ở trên không phải là chúng ta. Mà là các ngươi, đường tu hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Mạc A Văn nói ra. Cửu Long đảo trên, lên, thành lập thông tin tháp tín hiệu, có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Mạc A Văn nói ra. Lão bản, đây là ngài phía trước giao phó mệnh lệnh A. Hiện tại tháp tín hiệu đã kiến thành, hơn nữa sớm đưa vào sử dụng bên trong, cho nên Cửu Long đảo lên là có thể đi qua điện thoại cùng liên lạc với bên ngoài. Đường Tu trái tim kia trầm xuống, mặt âm trầm nói ra, Cửu Long Đảo là của ta, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cướp đi, các ngươi đã muốn cướp đoạt địa bàn của ta, vậy chỉ còn hạ chém giết một con đường. Ta nguyên bản còn có chút phát sầu, rất nhiều thủ hạ thực lực đột nhiên tăng mạnh, không có địch nhân khi bọn họ bồi luyện, không có cùng chân chính cường giả chém giết kinh nghiệm. Hiện tại, các ngươi Thiên Vu bộ tộc đưa tới cửa, ngược lại là có thể lâm thời bả, đem cái này Cửu Long Đảo cho rằng là chiến trường. Nói xong, Đường Tu quay đầu, nhìn về phía Mạc A Vũ nói ra, thông báo Tiểu Tuyết, hết thảy hạch tâm tộc nhân, ngoại trừ trong tay có khẩn cấp nhiệm vụ người, những người khác toàn bộ tới rồi Cửu Long Đảo. Đúng, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, bước xa hướng phía sau đi tới. Đường Tu nhìn về phía vị kia hắc bào lão giả, trầm nói rằng, cho các ngươi hai cái lão gia hỏa 3 phút đồng hồ. Như 3 phút sau vẫn là cố chấp không muốn rời đi, cái kia giữa chúng ta cũng không cần lãng phí nữa nước bọt. Hắc bào lão giả lắc đầu nói ra, không cần 3 phút, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không ly khai tòa hòn đảo này. Đường Tu lạnh giọng quát lên, Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng, Cổ Sóng Lớn, Trương Tuyệt, các ngươi 5 người trước bà, đem cái kia 2 cái nghiệt xúc giết cho ta. Đúng, Kim Sư 5 người cung kính bằng lòng, phi kiếm trong nháy mắt bị bọn họ thả ra ngoài, theo kiếm trận bị bọn họ trong khoảnh khắc bố trí ra. 5 người như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở 2 cái cự mãng trước mặt. Phốp, phốp, 2 luồng đen nhánh yên vụ theo 2 cự mãng trong miệng phụt lên mà ra. Những thứ kia hắc vụ khuếch tán tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền đã tràn ngập chu vi mấy chục thước phạm vi. Như không phải Đường Tu đám người lui lại tốc độ cực nhanh, sợ rằng đã bị hắc vụ lồng cháo ở trong đó. Nhưng mà, Kim Sư 5 người lại cũng không lui lại. Bọn họ bà, đem, chân nguyên thả ra, bà, đem, hắc vụ cách trở ở bên ngoài thân bên ngoài, bằng vào hơi yếu thần thức cảm ứng, điều khiển phi kiếm hình thành kiếm quang bão táp, ngắn ngủi mấy giây, đã tại 2 cái cự mãng thân trên, lên, cắt mấy trăm lần, rầm rầm rầm. 2 cái cự mãng miếng vảy phá lệ cứng rắn, cho dù là vô kiên bất tồi phi kiếm, như trước chỉ có thể mang cho chúng nó vết thương máu chảy rầm rề, mà không pháp đối với bọn nó tạo thành tổn thương chí mạng. Đồng thời, 2 cái bị đau đớn chìm ngập cự mãng, phần kia hung tính hoàn toàn bị kích phát, mặc dù sắc bén răng nanh lần lượt cắn xé thất bại, nhưng chúng nó linh hoạt thân thể, bất kể là đầu vẫn là vĩ, đều có thể quật đến Kim Sư 5 người. Một kích tối hậu, Kim Sư khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong ánh mắt càng là lóe ra điên cuồng thần sắc. Theo hắn bạo quát, uống, Huyết Sa, Hắc Hùng, Cổ Sóng Lớn, Trương Tuyệt 4 người cực kỳ ăn ý phối hợp, phát động kiếm trận uy lực mạnh nhất sát chiêu. Kiếm như tuyến, khúc chiết giao thoa trong lúc đó, hình thành một đóa từ kiếm phong tạo thành liên hoa. Không khí khuấy động lệnh bao phủ hắc vụ bị thần tốc bị xua tan. Nhất đạo đạo ánh sáng soi sáng đến liên hoa phía trên. Toát ra ánh sáng sáng chói. Chu vi trong thiên địa rời rạc thiên địa linh khí, phảng phất bị triệu hoán. Chen chúc vậy dung nhập kiếm chi liên hoa trung lệnh thể tích của nó bỗng bạo tăng. Thôn phệ, Kim Sư trong 5 người trong lòng rít gào, rực rỡ liên hoa hướng vọt lên 2 cái cự mãng rơi. Chỉ là trong chớp mắt, trước hết bắn vọt lên cái kia cự mãng, đầu liền bị liên hoa thôn phệ, tảng lớn huyết vụ tản ra. Đáng chết! Đá lớn ở trên một vị khác quỷ ngồi ở chỗ đó hắc bào lão già, bỗng nhiên trong miệng phun ra một khẩu khói đen. Hắn nguyên bản là tái nhợt mặt sắc, biến được càng thêm thương bạch. thì dường như một tia huyết sắc cũng không có. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay nạm bảo thạch pháp trượng càng là quét ngang, một đạo hắc vụ hình thành hắc long, gầm thét đánh phía kim sư năm người. Phòng, kim sư quát lên một tiếng lớn, năm người đồng thời chợt lui. Ở mặt khác, cái kia cự mãng quay đầu chạy thục mạng thời khắc, điều khiển phi kiếm ở trước mặt bọn họ hình thành tầng tầng lớp lớp kiếm tường. Cuồng bạo năng lượng ở hắc long cùng kiếm mạnh mẽ bên trong bạo nổ phát, theo hắc long hóa thành một mảnh tràn ngập khói đen. Kim sư năm người cũng dồn dập bay rớt ra ngoài, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh theo kim sư cùng huyết xa trong lúc đó xuyên qua, là Mạc A Vũ ngự kiếm bắn vọt, đâm thật sâu vào hắc bào lão giả ngực. Cút ngay! Hắc bào lão giả phẫn nộ rít gào, theo thiên ti vạn lũ hắc vụ bằng khoảng không xuất hiện, trong nháy mắt quấn chặt lấy Mạc A Vũ tứ chi ngũ hài. Chỉ bất quá, những thứ kia hắc vụ vừa mới nhiễm đến Mạc A Vũ thân thể, liền bị Mạc A Vũ thả ra chân nguyên tách ra. Ngoài mấy chục thước, đứng ở trong đám người Tom Sturrick, tấm kia thô cuồng khuôn mặt trên lên đã hiện ra cực độ chấn động. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, hắn đã giơ cánh tay lên, xoa nhẹ nhiều lần con mắt, muốn xác định mình không phải là hoa mắt. Chuyện này, đây là nhân loại có thể có được khủng bố lực lượng sao? Mạc A Vũ thực lực chính mình nhưng là rất tinh tường, hơn nửa năm trước hắn cũng chỉ là so với chính mình lợi hại một ít, nhưng là bây giờ hắn làm sao cường đại đến loại trình độ này? Coi như là 100 chính mình, hiện tại cũng không phải của hắn đối thủ chứ. Tốc độ kia, cái kia lực lượng, cái kia bùng nổ uy lực, chỉ sợ hắn một quyền đều có thể bà đem một đỉnh núi nhỏ cho hủy diệt chứ. Còn có, cái kia hai cái cự mãng cũng quá kinh khủng, còn có cái kia hai người mặc hắc bào lão gia hỏa, bọn họ có rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì cái gì có thể phóng xuất ra hắc vụ, còn có thể lệnh hắc vụ huyễn hóa thành long hổ hình thái công kích? Tom Sturrick tinh tường thực lực của chính mình, coi như là ở nước ngoài rong binh giới, cũng có thể coi là nhất đẳng đích hảo thủ. Coi như hắn thừa nhận có chút cao thủ so với hắn lợi hại, nhưng số lượng chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Nhưng là trước mắt chém giết chiến đấu, làm cho hắn rốt cục thấy được cái gì mới thật sự là cường giả, làm cho hắn biết mình phía trước tuyệt đối là ngồi giếng xem thiên. Này, mạnh mẽ, ta cũng muốn mạnh mẽ. Tom Sturrick nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra kiên định thần sắc. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên vinh hạnh tự lựa chọn thần phục đường tu. Nếu không thì chính mình không nhưng thấy không đến loại tràng diện này chém giết, tương lai càng không có hy vọng trở thành mạnh như vậy người. Bên cạnh hắn, Long Chính Vũ biểu tình nhưng thật ra còn tốt, không có giống hắn như thế chấn động. Bất quá, nếu như là đặt ở trước mấy ngày, Long Chính Vũ biểu tình đẹp hơn hắn không đến đi đâu. Dù sao Long Chính Vũ chính là một cái bình thường người, thậm chí liền người tập võ đều toán không lên. Đầy người chứng kiến hắc bào lão giả cùng lang đầu Mạc A Văn đám người khủng bố chém giết, chứng kiến cái kia 6 vị thiếu niên đại phát thần uy thủ đoạn, hắn tại chỗ đã bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Như không phải mấy vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ bảo hộ, hắn đều phải bị chiến đấu lan đến chết ở chém giết chiến đoàn bên trong. Cho nên, khi đó bắt đầu, hắn mới biết được đường tu thủ hạ nhiều như vậy hộ vệ đều là bực nào chờ nhân vật khủng bố. Biết cái này thế giới trên lên kỳ nhân dị sự thật tồn tại. Đồng thời, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, chờ nhìn thấy đường tu về sau, tìm cơ hội hướng đường tu đưa ra cũng muốn tu luyện cách nghĩ. Lão đồ đạc, đáng chết! Mạc A Vũ lòng bàn tay chung, một viên giấy vàng phù ầm ầm thiêu đốt, theo nóng bỏng nhiệt độ cao khuếch tán. Hơn 10 đạo hỏa tiễn cự ly gần bắn trúng Hắc Bào lão giả ngực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.